Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa quay đầu định đi thì Lục Tự Khôn đã tiến đến, chặn đường cô. Anh làm gì thế? Giang Thiên Ca lạnh lùng liếc nhìn Lục Tự Khôn đang chắn trước mặt. Lục Tự Khôn nhìn cô với vẻ mặt chán ghét. Giang Thiên Ca, sao cô ghê tởm thế? Ánh mắt Giang Thiên Ca lập tức trở nên lạnh lẽo. Lục Tự Khôn, anh đến đây phát điên cái gì? Bị lừa đá vào đầu hả? Lục Tự Khôn khinh bỉ hừ lạnh. Giang Thiên Ca, cô cướp đi thân phận của Ti Vũ, còn ác độc khiến nhà họ Giang không nhận Ti Vũ. Người nhà họ Giang không biết bộ mặt thật của cô, bị cô lừa gạt, nhưng tôi thì không. Cô có thể cướp đi người thân của Ti Vũ, cướp đi tình yêu thương của nhà họ Giang dành cho Ti Vũ, nhưng cô không cướp đi được tôi. Người tôi thích là Ti Vũ. Giang Thiên Ca, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, tôi không thể nào thích cô. Cả đời này, tôi cũng không thể nào thích cô. Giang Thiên Ca sững sờ trước những lời nói điên rồ của Lục Tự Khôn. Anh ta đang nói nhảm cái gì vậy? Cô mơ mộng hão huyền. Ý của Lục Tự Khôn là, cô thích anh ta, muốn tranh giành anh ta với Giang Ti Vũ. Ai cho anh ta dũng khí, để anh ta có những suy nghĩ điên rồ như vậy? Lục Tự Khôn, anh tưởng anh là cái thá gì? Tôi thích anh. Anh soi gương đi đã rồi hãy nói. Trong lòng Giang Thiên Ca ghê tởm như nuốt phải ruồi. Tôi kén chọn lắm, không phải mèo mà chó hoang gì cũng lọt được vào mắt tôi đâu. Loại như anh thì nên vứt vào thùng rác. Tôi nhìn còn chẳng muốn nhìn, nói gì đến thích. Anh tự tìm thùng rác mà chui vào, nhìn lại đi rồi hãy nói chuyện. Giang Thiên Ca, cô đừng tưởng cô không thừa nhận là tôi không biết cô đang nghĩ gì. Lục Tự Khôn tức giận đến đỏ mặt tía tai. Hai mắt nhìn Giang Thiên Ca với vẻ căm hận. Rõ ràng là chuyện do chính Giang Thiên Ca làm, lời cô ta nói ra lại không dám thừa nhận. Bây giờ anh đến chất vấn, rốt cuộc cũng biết xấu hổ, liền chối bay chối biến. Anh ta sẽ không bao giờ thích loại người giả dối, độc ác như Giang Thiên Ca. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, anh liền tức đến ngứa ngáy răng. Tối qua, bố anh đột nhiên trở về, đầu tiên là mắng anh một trận vô cớ. Sau đó lại hỏi chuyện anh tìm bạn gái. Anh còn tưởng bố đang quan tâm đến anh và Ti Vũ. Vân Mộng Hạ Vũ ai ngờ bố lại bảo anh chia tay với Giang Ti Vũ, đi với Giang Thiên Ca. Nào là Giang Thiên Ca rất ngưỡng mộ con, rất thích con. Giang Thiên Ca là con gái ruột của Giang Viện Triều, con nên ở bên Giang Thiên Ca chứ không phải Giang Ti Vũ. Còn nói rất nhiều về những lợi ích khi ở bên Giang Thiên Ca. Nghe xong những lời đó, anh tức muốn nổ đầu. Sao Giang Thiên Ca lại trơ trẽn như vậy? Thích anh, nhưng lại không nói thẳng với anh, mà lại chạy đi nói với bố anh, là muốn thông qua bố anh để ép anh thỏa hiệp sao? Người anh thích là Giang Ti Vũ. Anh sẽ không bao giờ thích Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca đừng hòng dùng bố anh để ép anh thỏa hiệp. Nhìn Giang Thiên Ca, Lục Tự Khôn chỉ cảm thấy cô là người phụ nữ độc ác nhất thế giới. Cô ta cướp đi người thân của Ti Vũ. Vậy mà vẫn chưa đủ, còn muốn cướp đi cả người yêu của Ti Vũ. Giang Thiên Ca, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ thích cô. Lục Tự Khôn kích động hét lên, anh và Giang Ti Vũ là thật lòng yêu nhau, cho dù là Giang Thiên Ca, hay bố anh, ông nội anh, cũng không ai có thể chia rẽ họ. Anh muốn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Giang Thiên Ca, cô đừng hòng chia rẽ tôi và Ti Vũ. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Học sinh tan học, ùa ra khỏi giảng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lục Tự Khôn đột ngột vang lên, mọi người sững sờ một lúc, sau khi hiểu ý anh ta, liền trợn tròn mắt nhìn sang, trong mắt ánh lên tia hóng hớt. Mặt Giang Thiên Ca đen như đáy nồi, cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh và những lời xì xào bàn tán, sắc mặt Giang Thiên Ca càng thêm u ám. Cô lạnh băng nhìn Lục Tự Khôn. Trong lòng dâng lên muôn vàn câu hỏi, tại sao lại có người điên rồ như vậy? Lục Tự Khôn ưỡn ngực, hếch mũi, vẻ mặt khinh thường, chán ghét, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Y như thể anh ta là chiến sĩ chính nghĩa, còn cô là kẻ ác không thể dung tha. Giang Thiên Ca siết chặt nắm đấm, lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, móc mù mắt chó của Lục Tự Khôn, đập nát đầu chó của anh ta. Vừa nghĩ đến, cô liền ra tay. Giang Thiên Ca siết chặt nắm đấm, đờ, em mờ thẳng vào mặt Lục Tự Khôn. Á, Lục Tự Khôn che khóe mắt bị đánh, mắt còn lại trợn to, không dám tin nhìn Giang Thiên Ca. Cô, Giang Thiên Ca, cô dám đánh tôi? Giang Thiên Ca khinh bỉ liếc anh ta một cái, lại giơ nắm đờ, em mở lên nhắm vào mắt còn lại của anh ta. Ánh mắt khinh thường, lỗ mũi hếch lên, miệng phun phân, đôi mắt đẹp đẽ, chiếc mũi đẹp đẽ, cái miệng đẹp đẽ, nếu không biết dùng thì tôi đập nát hết cho. Túm lấy cổ áo Lục Tự Khôn, Giang Thiên Ca đờ, em mở túi bụi vào mặt anh ta. Bốp, Lục Tự Khôn đau đớn R3N gì, cách chương.